Chương 810, Nguyệt Câu. Lưu Yên tiên tử tiếp vào Bách Linh bên kia hỏi thăm thời điểm, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Đối với hiện tại Tam Thiên Thành tới nói, Lưu Duyệt tính mạng, so với bất luận kẻ nào đều chân quý, Bách Linh kia là cái địa phương nào 3.000 giới vực những tên khốn kiếp kia, làm sao lại không thể chú ý điểm. Hộ một cái quốc lệnh tắc cứ như vậy khó sao, vừa nghĩ tới tiểu nha đầu tại âm diện quỷ khóc rừng, để người nói trước phát ra tới kịch liệt đối đai tử, Lưu Yên tiên tử liền muôn xuống dưới, đem lũ ngu ngốc kia, tươi sống bóp chết. Người trong liên minh đều là ngu xuẩn chết, các ngươi thiên địa môn lại là chuyện gì xảy ra, đại nhân bây giờ tại phía dưới là người người kêu đánh, thân có trăm vạn đệ tử thiên địa môn lại không tốt, cũng có thể bảo vệ quốc lệnh tắc, như thế nào sẽ còn để nàng gặp nạn. Lan đến gần Bách Linh Lưu Duyệt xương ý đen mặt, thiên địa môn mới báo lên tin tức, là liên minh nơi đó có người vọng tưởng đại hoàng kim quan lợi cực lớn, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy đại nhân, liền muốn như lúc trước lợi dụng. Lưu Duyệt bình thường, lợi dụng cốc lệnh tắc sung làm mồi nhử. Lưu Yên tiên tử đã vô lực nhà hỏng bét, kia thật là một đám thành sự không có, bại sự có dư ngu ngốc. Đại nhân chui liên minh cùng Linh Khư Tông một ít người chỗ trống, theo truyền tống trận, tại hơn 4 tháng trước. Liền vào quy tàng. Sương ý ngắm ngắm có chút khẩn trương Tiêu Giao tử, khẽ thở dài một cái, tên kia dù hận nhất Lưu Duyệt, có thế Tiêu Giao những năm này luôn luôn tại vụng trộm chuẩn bị chiến đấu, hắn ngược lại không đi tìm Tiêu Giao, lại giết tới Lưu Duyệt chân chính xuất thân, đem Linh Khư Tông tiến hành trước diệt môn. Hô Tiêu Giao tử thở dài ra một hơi. Chuẩn bị chiến đấu tốt người nói những cái kia có cái gì dùng bị Lưu Yên tiên tử gấp hô lên quan người đổ tử phi thường gấp. Chính hắn đồ đệ chính mình hiểu rõ, ngươi liền nói quốc lệnh tắc thế nào đi nếu như nàng thật có chuyện, theo Lưu Duyệt tính tình, nàng không chỉ sẽ hận lên 3.000 vực những tên khốn kiếp kia, đối với chúng ta cũng sẽ hoán trên. Đồ đệ cũng là giết người không chớp mắt người đâu. Chọc tới nàng, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Yên tâm đi, không chết nhìn thấy Lưu Yên tiên tử cũng khẩn trương nhìn sang, xương ý phun ra để tất cả mọi người buông lỏng một hơi năm chữ, Linh Khư Tông diệt. Cốc lệnh tắc bị trọng thương, hiện tại chính nhờ bao che cho Tiêu Gia môn. Đại nhân đem truyền tống trận cùng tuyệt địa chi môn tất cả đều hủy, quy tàng giới tu sĩ, hiện tại đang cố gắng chữa trị ma vực thông đạo. Dạng này a người đổ tử yên tâm. Tiêu Giao tử lại sâu sâu sầu lo, đại nhân kia là cái thứ gì tại 3.000 giới vực khuấy động mưa gió nhiều năm như vậy, nho nhỏ Tiêu Giao, có thể hay không chống đỡ được hắn a hắn thật vất vả đối đã từng tông môn, có một chu tờ chờ mong. Có thế tuyệt đối đừng Tiêu Giao môn có thế ở bên ngoài viện quân chạy đến thời điểm, ngăn trở đại nhân sao Lưu Yên tiên tử QNZ quan tâm việc này, trước hắn một bước hỏi ra. Có thế xương ý lần nữa nhìn thoáng qua Tiêu Giao tử, bọn họ có 3 vị hóa thần, tuy rằng một cái lợi hại nhất tại linh giới, có thế đại nhân QNZ dô y đan độc, lại thêm Tiêu Giao đại trận, bị trận pháp quái tài Ngô Lộ Lộ trải qua sửa đổi, đại nhân có bản lánh đi nữa, QNZ không diệt được nơi đó cửa. Xuất kỳ bất ý, đại nhân đều không nắm chắc, mới đi động trước Linh Khư Tông, hiện tại Tiêu Giao sớm có đề phòng, càng không có thể. Nô Lộ Lộ ha ha đó cũng là đồ đệ của ta. Người đồ tử không đúng lúc tiếng cười, để một ít người ghé mắt, nàng là Lưu Duyệt giúp ta tìm đến truyền thừa trận pháp đồ đệ. Mặc dù tiểu nha đầu lười nhắc rất, có thế nàng giúp hắn tìm đệ tử, thực tình không tệ. Nô Lộ Lộ người một nhà, đều là Tiêu Giao ngoại sự trưởng lão. Sương ý khinh bỉ hắn một câu, ngươi có cái gì tốt đắc ý Tiêu Giao như Lưu Duyệt bình thường lợi hại, trừ sở ra kỳ bên ngoài, còn có một cái chơi phượng hoàng hỏa quản ni đâu. Đúng a hô Tiêu Giao tử dâu dịa vểnh lên. Nơi này cái nào, đều so với hắn tu vi cao, vì phòng ngừa bị một ít không muốn mặt người tìm lý do sửa chữa hắn, hắn ngay cả cười đều phi thường mịt mờ. Thế nhưng là dù là dạng này, người đồ tử cu nở dê liếc mắt lao đầu một chút. Không có việc gì liền tốt, ta đi cấp bên kia truyền tin Lưu Yên tiên tử, mặc kệ bọn họ vụng trộm giao phong, các ngươi liền đem Lưu Duyệt lời nói, một chữ không lọt truyền xuống đi ma tinh chi nộ, liền để lũ ngu ngốc kia nhóm chính mình ước lượng luôn luôn thân ở dưới đêm trăng quỷ khóc rừng, bởi vì không có phệ quỷ, khó được thành một mảnh an tưởng chỗ. Chỉ là không có mấy người, có thể an tâm hưởng thụ phần này khó được tinh nghi, dương diện quỷ khóc rừng, tại mánh liệt hấp dẫn lấy bọn họ. Ai cũng nghĩ sớm một bước ra ngoài, được một phần cơ duyên. Riêng Lưu Duyệt là một ngoại lệ, bởi vì quốc lệnh tắc, nàng đã vô lực nghĩ nơi này cơ duyên, phát hiện lại không phệ quỷ đi ra, để phao phao cảnh giới về sau, nàng chỉ làm một sự kiện, rong chơi kia mảnh hắc ám, tìm kiếm cốc lệnh tác. Không ta chi cảnh liếc về phía bên này Tống Tịch, phát hiện trong thần thức nàng, thế mà như có như không đứng lên, phi thường kinh ngạc. Này không ta chi cảnh bình thường chỉ xuất hiện tại nguyên anh tu sĩ cấp độ sâu bế quan bên trong, ở bên ngoài không tính cái gì, nhưng nơi này là địa phương nào Bách Linh A Tống Tịch lông mày bỏ lấy, hắn làm không rõ ràng, Lư Duyệt sao có thể tại cảm xúc lớn lạc hậu, nhanh như vậy lại tại chỗ nguy hiểm như vậy, tâm vô bàng vụ chuyển tới trong tu luyện. Đường Thư theo tiếng nói của hắn, cu nở dê nhìn thoáng qua trong nhập định Lư Duyệt, kinh ngạc thời điểm, khó nén thưởng thức tim như trăng tròn. Tĩnh chiếu sông núi tim như giếng cổ, tĩnh chiếu mặt trăng băng luân nàng nhìn về phía còn cao mày Tống Tịch, ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, Tống sư huynh, tâm cảnh của ngươi rất có vấn đề, làm ngươi cầm lòng của mình, đi đối đãi người khác thời điểm, ngươi liền sai. Phải biết, thiên vũ dù lớn không nhuận không có dễ chi thảo, đạo pháp dù rộng, chỉ lần hữu tâm người. Ngươi như vậy, là nhập ma chướng Đường Thư cảm thấy, nàng thật không thể lại cùng hắn tổ đội, nếu không lần tiếp theo. Một chút xíu sai lầm, khả năng chính là tính mạng. Bọn họ ai cũng không biết, Lư Duyệt lại đi tại một vùng tăm tối thế giới bên trong. Thứ nơi sâu xa, nơi này hình như có thứ gì, đang hấp dẫn nàng. Là cốc lệnh tắt sao Lư Duyệt cảm thấy khẽ run, hướng trong bóng tối nào đó một chỗ, chạy như điên. Đống lửa dưới, có người không có ý ngẩng đầu, phát hiện vốn nên là ánh trăng nhạt nhạt, cũng ngay thường không giống nhau lắm. Các ngươi mau nhìn hơi kinh hoàng thanh âm. Để đại gia lên tiếng trả lời ngẩng đầu, một cái sắc bén như loan đao câu tháng cùng trời màn đen, tạo thành mánh liệt so sánh, hình như tản ra sát khí giống như, lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người. Cái này Đường Thư cảm thấy cú sốc, Lư Duyệt, mau đứng lên này rõ ràng không giống với bình thường trăng khuyết, quá không đúng, sở hữu nhìn thấy người, đều thả ra hộ thân chi bảo. Lư Duyệt Lư Duyệt, bên ngoài không thích hợp, nhanh tỉnh lại. Vụng trộm bay ra phao phao. Nhìn thấy tràn đầy sát khí câu tháng, trong lòng cũng là cú sốc, đi theo kêu gọi nàng. Lư Duyệt rất gấp, trong bóng tối nàng, hình như liền muốn tìm được địa đầu, thế nhưng là bên ngoài Đường Thư, phao phao khẩn trương thanh âm, nhưng cũng báo trước xuất hiện tình huống khẩn cấp, nàng nhất định phải tỉnh, đồng thời cấp bách cốc lệnh tắc nàng trong bóng đêm kêu to, phải ngươi hay không chi cái tiếng á Lư Duyệt Lư Duyệt, mau đứng lên phao phao càng xem câu tháng, càng cảm thấy vầng trăng này cực kỳ quỷ dị. Nó hình như chậm rãi dưới, lại hình như tiếp theo hơi thở, liền có thể dây. Lát xoay xuống, thu hoạch tính mạng mau đứng lên Lư Duyệt tại phao phao luôn miệng muốn thúc bên trong, mở ra tràn đầy lăng lệ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hồi trở về A kem chút muốn trốn đến dưới mặt đất cái nào đó tu sĩ cả người mồ hôi may mắn, nó lại trở về. Tựa hồ liền muốn cắt đến cổ câu tháng, không biết chuyện gì xảy ra. Hình như lại chậm rãi bên trên, thu liễm kia đờ ơ y đao sát khí. Chuyện gì xảy ra không biết hộ đến bên người Đường Thư luôn luôn ngẩng đầu, vầng trăng này không thích hợp, có lẽ lại cùng lượng giới sơn tương liên, đại gia ai cũng không cần lại tu luyện. Này đáng chết lượng giới sơn. Lư Duyệt hung tợn nhìn chăm chú về phía thu lại hết thể khí tức ánh trăng, trong lòng phiền muộn được muốn thổ huyết. Cốc lệnh tắc tại chỗ xa vô cùng, hình như nghe được Lư Duyệt thanh âm. Thế nhưng là đợi nàng lại nghiêng thai cẩn thận nghe lúc, rồi lại cái gì đều không nghe thấy. Nàng khẽ thở dài một hơi, lại đem sở hữu tinh thần, tập trung đến luân hồi hắc ám thế giới bên trong, tìm kiếm kia trong cõi u minh ánh mắt. Cốc lệnh tắc có loại cảm giác, nàng cùng muội muội tại trong luân hồi dây dưa không ngừng, cùng nàng hiện tại tu luyện chín u minh nhãn, có thể có chút quan hệ. Lúc trước Lư Duyệt vào hoàng tuyền nhà trọ, tất cả mọi người cho là nàng chết thời điểm, nàng hận trời hận địa. Điên cuồng cùng hủy diệt lúc nào cũng áp chế nàng lý trí, vì lẽ đó thiên địa môn mới đem tiền bối tương truyền chín u minh nhãn đưa tiễn. Thế nhưng là đời này thế luân hồi, mỗi một lần đối mặt vô tội lại sớm chết yểu thân muội, cái kia nàng, đều đang điên cuồng cùng hủy diệt bên trong giấy rua, làm cốc lệnh tắc đem chính mình thay vào đến người đứng xem thân phận lúc, phát hiện, đời đời luân hồi nàng. Đều có muốn thức tỉnh chín u minh nhãn giá thức kia là một đôi như thế nào ánh mắt ra hình như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, rơi vào bất luận người nào tâm thần bên trong, dù là tâm tính kiên định người, đều sẽ cảm giác như vậy. Trong nháy mắt sợ hãi cốc lệnh tắc theo trong nhập định tỉnh lại, đánh ra một mặt thủy kính, khẽ vướt mi tâm của mình. Một cái hẹp dài dựng thẳng xăm, tại nàng ánh mắt mánh liệt ở giữa, đột nhiên mở ra một đường nhỏ ba nhờ thủy kính hình như không chịu nổi áp lực giống như. Ầm ầm nổ tung, cốc lệnh tắc lập tức đứng lên, sững sờ nhìn xem vô số nhỏ thủy kính bên trong chính mình hóa thành hư vô. Cái này quả nhiên là bởi vì con mắt này sao, thế nhưng là Lư Duyệt giống như cũng không biết con mắt này tồn tại. Nàng lúc trước theo Hoàng Tuyển trong khách sạn đi ra, biết mình tu thiên địa môn chín u minh nhãn, lại không nói gì. Cốc Lệnh Tắc lần nữa tại không trung đánh ra một mặt thủy kính, mi tâm chân bóng như lúc ban đầu, cũng không có dựng thẳng xăm. Tay của nàng, chậm rãi kiên định lần nữa khẽ vướt đi lên ba nhờ thủy kính tại ánh mắt hơi lệ thời điểm, lại một lần ầm ầm nổ tung. Cốc Lệnh Tắc vướt vướt mặt, nhanh chân đi ra gian phòng. Tịch Nhi, ma vực thông đạo đã sửa xong sao không biết. Lạc Tịch Nhi tay run một cái, một tấm liền muốn thành hình cao cấp hỏa phù toát ra một đám lửa hừng hực, nếu không phải nàng sớm diện phải có kinh nghiệm, liền muốn đốt tới lông mày. Ai nha tỷ tỷ của ta, không thấy được ta tại vẽ bùa sao? Nhìn thấy nha đầu này hảo nao bộ dạng, Cốc Lệnh Tắc khỏe miệng giật giật. Xin lỗi, ta chỗ này còn có phao phao một ít hỏa tinh, ngươi có muốn hay không? Phao phao hỏa tinh đó không phải là phao phao nước mắt vật nhỏ? Lu Cờ Na Ho vừa khóc, Lạc Tịch Nhi vội vươn tay ra, đương nhiên muốn. Nàng đã từng đem một quả nước mắt tinh mài thành phấn điều phát hỏa thú máu tươi cùng cao cấp mực đỏ, vẽ ra tới hỏa phù, không căn cứ lợi hại bá thành. Chỉ tiếc, phao phao nước mắt tinh quý, cái khác nàng luôn luôn không bỏ được vẽ bừa, tất cả đều dùng để sống quan. Cho Cốc Lệnh Tắc lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, bên trong có 166 khỏa, bất quá, lần này không thể dùng để tu luyện. Trong tay nàng linh lực khẽ động, hỏa hồng tiểu thạch đầu, nháy mắt thành phấn, tất cả đều dùng để vẽ bừa đi, có bao nhiêu hỏa bao nhiêu, ta hộ pháp cho ngươi. Lạc Tịch Nhi, một hộp phấn mặt để nàng khóc không ra nước mắt. Ngươi đừng nốc. Cốc Lệnh Tắc đem đồ vật bỏ lên trên bàn, lại theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một chiếc bình ngọc, đây là thất giai hỏa chuột chi huyết. Nàng tự tay giúp nàng điều chế mực đỏ, chúng ta đánh không lại đại nhân, nhưng nếu là chạm mặt nữa thời điểm, ngươi có va nở tấm hỏa phù, một cái ném, cu nở dê đủ hắn uống một bình. Lạc Tịch Nhi nuốt nước miếng một cái, va nở tấm hỏa phù cu nở dê thật thua thiệt, nàng có thế nghĩ ra. Thế nhưng là cần phản bắt đi. Đối mặt Cốc Lệnh Tắc giống ôn hòa, lại như lăng lệ ánh mắt, nàng vờ ơ ý ma một câu cũng nói không nên lời. Được rồi, xem ở nha đầu này, cẩn thận giúp nàng thu thập hai thứ đồ này phân thượng, họa liền họa đi, Lạc Tịch Nhi nhận mệnh, thành thành thật thật một lần nữa vẽ bừa. Cốc Lệnh Tắc thối lui đến một bên, kỳ thật trong lòng đã sớm lật lên thao thiên cự lãng. Lạc Tịch Nhi vừa mới rõ ràng là cực không vui lòng, có thể chính mình chỉ là có chút sâu sắc thêm trong mắt tàn khốc, nàng hình như cũng sợ. Nàng nhẹ nhàng mà lấy tay, lần nữa phủ hướng mi tâm thiên địa môn từ chỗ nào được đến chín u minh nhãn công pháp, vẫn là phần này công pháp, chính là nàng đã từng chuyển xuống. Cốc Lệnh Tắc yên lặng thối lui đến gian phòng một góc, lần đầu rất thu hận lên, muội muội ở thời điểm, không cẩn thận hỏi thăm, nàng biết luân hồi chi bí, nếu không quy tàng, các ngươi những thứ này giấu đi hỗn đản tất cả đều đáng chết. Đại nhân lúc ấy nói lời này bộ dạng, tựa hồ rất không đối rất không đúng. Cốc Lệnh Tắc trong mắt lấp lóe không ngừng, đã từng, đại nhân dùng vực ngoại xảm phong tàn phá bừa bãi thiên hạ thời điểm, đối quy tàng giới hình như cu nở dê không đồng dạng. Hán tại kia phiến rừng đá dưới, bắt đi quy tàng nhiều như vậy tu sĩ, hình như cu nở dê đang tra cái gì. Cốc Lệnh Tắc nghĩ đến một ít chuyện, trong mắt chợt hiện một cỗ hái dị. Mội mội vô điều kiện tương trợ cổ vu thánh nữ Ly Mộng, thậm chí vì nàng, tình nguyện tan hết trong tay quang hoạch. Nàng có phải hay không biết rất nhiều đã từng còn có Ly Mộng, cứ như vậy đem kia bản ném cho nàng. Cốc Lệnh Tắc trong lòng cuồn cuộn không dứt, nàng không thể không hướng biến mất cổ vu chiến nghĩ. Lần nữa nhập định thời điểm, nàng bắt đầu ở kia một vài bức luân hồi hình tượng bên trong tìm kiếm, điển tịch ghi chép bên trong, cổ vu vật trang sức soạt soạt soạt quỷ dị quỷ khóc rừng, lại phối hợp Lư Duyệt không quá thuần thủ, nhưng thủy chung không dứt mọi âm thanh, còn ở nơi này hơn 10 người. Hết thảy đều không biết nói cái gì tốt. Đừng gõ, ta bị ngươi gõ được đau. Đầu tiên vực cu nở dê có đạo Phật chi tranh đâu, thân là đạo môn đệ tử, dạng này mang theo mõ, thực tế để đường thư nhìn không được. Chính ngươi nói, tu được là tìm chi đạo, tìm là cái gì vô hình vô tướng ta, chỉ cần tu ta liền thành, gõ cái gì mõ a, ta có tâm ma Lư Duyệt không có dừng tay, mõ còn tại không nhanh không chậm, soạt soạt soạt. Đường thư muốn bị nàng này trực tiếp lời nói, hệ ra một ngu mở màu tới, tâm ma là cái gì? Tâm ma là chính chúng ta, hàng ma. Người, trước rơi tự tim, ngươi đừng để ý đến quản ngươi tim sao? Soạt soạt soạt mõ tại động, Lư Duyệt mặt không hề cảm xúc, không muốn quan ở.